Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tên gì? Tạ Kỳ Diên không hề làm nguội bầu không khí, nhưng lại không để ý đến những người này. Quay sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Chu Dục. Tôn Linh Chi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn anh ta. Tôn Linh Chi, vẻ mặt Tạ Kỳ Diên không thay đổi. Trầm ngâm một lúc lâu, khí thế có chút áp đảo. Chi nào? Tôn Linh Chi lập tức nghẹn ngào, run rẩy liếc nhìn Chu Dục. Không ai giúp cô. Chữ Chi trong Hoa Chi Tử. Tôn Linh Chi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một người phụ nữ tiếp rượu. Những người có mặt ở đây vốn chẳng mấy ai để tâm đến tên tuổi các cô. Nhưng nghe đến câu này, không ít người vô thức đưa mắt nhìn về phía Chu Dục. Một lúc lâu sau, Tạ Kỳ Diên khẽ cười khẩy. Hóa ra là chữ Chi trong tên Hạ Vãn Chi. Một câu nói như sét đánh ngang tai. Chu Dục cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tạ Kỳ Diên. Khương Bách Xuyên nhíu mày, hừ một tiếng, thú vị, đại thiếu gia nhà họ Chu nổi tiếng không gần nữ sắc. Bên cạnh lại có một người phụ nữ có chữ cuối cùng trong tên giống hệt vị hôn thê cũ. Là người thay thế, hay là gì khác, chuyện này cứ để người ta sau lưng bàn tán. Em gái nhà họ Hạ của cậu muốn hủy hôn với nhà họ Chu. Có phải là phát hiện ra tên em họ này của cậu có người phụ nữ khác bên ngoài không? Khương Bách Xuyên lắc lư ly Long Island IT trong tay. Khẽ lên tiếng, tôi nhớ em gái này của cậu tuy tính tình tốt, nhưng nghe nói mắt không dung nổi một hạt cát. Tạ Kỳ Diên liếc anh ta một cái, hiếm khi phối hợp, không sai, hiện trường không một ai dám hó hé, đông người thì lắm lời. Bề ngoài không nói, nhưng sau lưng bàn tán là chuyện thường ngày của những người này. Vở kịch tối nay, sau sáng mai chắc chắn sẽ còn thú vị hơn. Khương Bách Xuyên diễn xong liền đi. Lúc ra về đặt ly Long Island IT chưa uống một giọt xuống. Cảm ơn đã chiêu đãi. Rời khỏi hội quán, Tạ Kỳ Diên mặt mày lạnh tanh như thể ai đó nợ anh 1 tỷ vậy. Khương Bách Xuyên đang lái xe, nhớ lại không khỏi trêu chọc một tiếng. Hiếm thấy, lần đầu tiên thấy cậu ra mặt vì một người. Tạ Kỳ Diên nhẹ nhàng nói, bình thường, vừa mới đạt được quan hệ đối tác chiến lược với người ta. Bảo vệ cô ấy chính là bảo vệ tôi. Khương Bách Xuyên khẽ cười khẩy, quan hệ đối tác mà cậu nói cũng có thể là quan hệ vợ chồng. Vợ chồng mới không phân biệt anh tôi. Mới tồn tại cái gọi là bảo vệ cô ấy chính là bảo vệ bản thân cậu. Lời nói có lý, mạch lạc, rõ ràng, kiếm tiền ngay, đúng là không thể phản bác. Khuôn mặt trầm ngâm của Tạ Kỳ Diên càng thêm u ám. Đi đâu, thấy anh không để ý đến mình. Khương Bách Xuyên cũng thôi. Tạ Kỳ Diên quay đầu. Cậu nói xem, tôi làm sao biết. Biết đâu cậu muốn về Lan Đình biệt viện làm hàng xóm với người ta. Khương Bách Xuyên cố tình nói, để Tạ Kỳ Diên tiếp xúc nhiều hơn với Hạ Vãn Chi. Anh ta có thể theo Tạ Kỳ Diên tiếp xúc với Hạ Vãn Chi. Tiếp xúc với Hạ Vãn Chi là có thể tiếp xúc với Vân Lệ. Vẹn cả đôi đường, tôi nhớ cậu không nói nhiều như vậy. Tạ Kỳ Diên rất không vui. Khương Bách Xuyên một tay rẽ hướng, tay kia ra vẻ ngầu đời đặt lên thành cửa sổ. Nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng. Cậu thử 21 tuổi đã làm cậu. Bị người ta ép buộc giao phó trọng trách ở nhà trông trẻ xem rồi sẽ hiểu tại sao tôi lại nói nhiều như vậy. Tạ Kỳ Diên, nhà họ Khương sau khi liên hôn với nhà họ Lục quan hệ tốt đến mức không phân biệt anh tôi. Hai nhà lại đều ở cùng một khu. Con cháu đông đúc. Nhân khẩu thịnh vượng, nói về tứ đại gia tộc Bắc Thành, chỉ có nhà họ Tạ từng bước đi đến suy tàn. Ai cũng nói Tạ Kỳ Diên từ trên trời rơi xuống tiếp quản Tạ thị. Nói anh là người chiến thắng, nhưng thực tế, Tạ Kỳ Diên đang tiếp quản một mớ hỗn độn. Anh từng chút một dọn dẹp mớ hỗn độn đó, đưa Tạ thị trở lập quỹ đạo, Sở dĩ ông Tạ giao thực quyền cho anh nhưng cả nhà họ Tạ không dám có ý kiến là vì họ hiểu rõ điều này chứ không chỉ đơn thuần là khuất phục trước sự tàn nhẫn của anh. Đến chỗ cậu, Tạ Kỳ Diên trả lời câu hỏi ban đầu của Khương Bách Xuyên. Không thích hợp đâu, làm hỏng thanh danh của tôi. Khương Bách Xuyên từ chối. Tạ Kỳ Diên, một lúc lâu sau, Khương Bách Xuyên tự thấy mình vô vị. Thở dài một tiếng, uống với cậu vài ly cũng được. Ngày mai cậu mời Hạ Vãn Chi ăn cơm. Bảo cô ấy dẫn theo Vân Lệ. Tạ Kỳ Diên cười khẩy. Rồi sao nữa? Rồi cậu mang theo tôi. Khương Bách Xuyên sắp xếp rõ ràng. Tạ Kỳ Diên, nằm mơ. Bữa cơm ngày hôm sau diễn ra như đã hẹn. Chuông cửa vang lên. Hạ Vãn Chi nhìn thấy Tạ Kỳ Diên xuất hiện sau lưng Tạ Đàn rồi lại đến Khương Bách Xuyên. Ngẩn người đến mười mấy giây. Bữa cơm là do Tạ Đàn khởi xướng. Nói là để ăn mừng phòng làm việc của Hạ Vãn Chi không phải chuyển đi. Ban đầu nói là ra ngoài ăn lẩu. Nhưng Vân Lệ nghe xong đề nghị ăn ở nhà Hạ Vãn Chi. Cô và Trúc Tử phụ trách nấu nướng. Thế là cứ quyết định vui vẻ như vậy. Tạ Đàn à, khu này an ninh lắm. Sau này em qua đây không cần mang theo hai vệ sĩ đâu. Hạ Vãn Chi hít một hơi thật sâu. Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo cúi đầu nhìn Tạ Đàn đang đứng trước hai vệ sĩ. Tạ Đàn cắn răng cười ha hà. Người xưa nói âm dương hòa hợp. Em mang dương khí đến cho chị để làm nóng không khí. Cầu may mắn, Tạ Kỳ Diên, anh ta không dạy Tạ Đàn như vậy. Chắc chắn là do truyện tranh cô bé đọc gần đây dạy. Câu trả lời này rất gượng ép. Ấn đường Hạ Vãn Chi khẽ giật. Vân Lệ ở trong bếp gọi một tiếng. Còn ai đến nữa vậy? Tạ Đàn như tìm được cứu tinh. Lập tức thay giày chạy như bay qua. Chị Vân Lệ, còn có anh cả của em cũng đến. Vậy còn chờ gì nữa? Mau mời vào. Vân Lệ lau khô tay đi ra chuẩn bị đón khách. Cô vốn đã không ưa Chu Dục. Bây giờ Hạ Vãn Chi cuối cùng cũng hủy hôn với anh ta. Cộng thêm dạo này Tạ Kỳ Diên. Một mỹ nam như vậy. Xuất hiện với tần suất quá cao. Vân Lệ thấy anh ta với Hạ Vãn Chi có vẻ có gì đó. Rất mong họ có chút tiến triển. Chỉ là khi cô tươi cười đi đến cửa, nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh Tạ Kỳ Diên. Nụ cười nồng nhiệt lập tức tắt ngấm. Lâu rồi không gặp, bà chủ, Khương Bách Xuyên lịch sự. Môi Vân Lệ mấp máy, cố dặn ra một chữ. Hừ, kéo kéo dây tạp dề. Vân Lệ ngượng ngùng rút lui về bếp. Hạ Vãn Chi khô khan nói. Các anh đến. Khương Bách Xuyên tiếp lời. Ăn trực. Hạ Vãn Chi. Mà lúc này Tạ Đàn đã nóng lòng ngồi vào bàn. Hét lên một tiếng. Anh ơi. Hai người mau vào đi. Hạ Vãn Chi bất lực thở dài. Dù sao cũng là khách do chủ nhà nhỏ mang đến. Cộng thêm sau này mình với Tạ Kỳ Diên còn gặp nhau nhiều lần. Để không làm mất hòa khí, đành phải lấy ra hai đôi dép lê nam từ tủ giày. Mời vào, Hạ Vãn Chi khẽ mỉm cười. Bên trái một Tạ Tổng, bên phải một Khương Tổng. Cả Bắc Thành chắc không có mấy ai mời được hai vị này vào nhà mình. Nhưng hôm nay, hai vị Tổng Giám Đốc này lại đích thân đến cửa ăn trực. Có thể nói là, nhà tranh thêm vẻ vang. Tạ Kỳ Diên thay giày xong đi song song với Hạ Vãn Chi vào trong. Không phải nói không có dép lê nam sao? Lần trước anh ta đến, Hạ Vãn Chi ngay cả giày cũng không cho anh ta thay. Hạ Vãn Chi chớp mắt, tôi là người ân oán phân minh. Đối xử với kẻ thù và đối xử với đối tác là hai thái độ khác nhau. Lại một lần nữa nghe thấy hai chữ đối tác này. Những lời giải thích của Khương Bách Xuyên tối qua lại ùa về trong đầu. Anh ta khẽ dừng lại, bước chân chậm lại sau lưng Hạ Vãn Chi. Hơi nóng, căn nhà này anh ta quen thuộc. Thế là quay đầu đi điều chỉnh điều hòa xuống vài độ. Trong bếp, Trúc Tử và Vân Lệ căng như dây đàn chuẩn bị nguyên liệu lẩu. Thấy Hạ Vãn Chi vào liền vội vàng tụ lại nháy mắt ra hiệu. Sao Khương Bách Xuyên lại đến đây? Vân Lệ mặt mày nhăn nhó. Chị, em muốn đi về. Trúc Tử mặt mếu, vừa nói vừa tháo tạp dề, rồi lập tức chuồn mất. Hạ Vãn Chi đau đầu. Con bé này định làm gì vậy? Vân Lệ không ngốc, vừa nhìn đã biết đây là một âm mưu. Hạ Vãn Chi hít một hơi sâu. Con bé chưa khai giảng, đợi nó khai giảng sẽ yên tĩnh thôi. Vân Lệ giờ khóc giờ cười. Tạ Kỳ Diên qua đây rất bình thường. Dù sao người ta cũng là anh họ của con bé. Với cậu lại là đối tác. Nhưng cái người cao kiều đó, chống nạnh, Vân Lệ dừng lại một lúc. Tức giận nói, Khương Bách Xuyên đến đây làm gì cho thêm chuyện. Hạ Vãn Chi vừa bẻ rau cải thảo vừa liếc nhìn cô. Cậu không biết à? Vân Lệ tức đến bật cười. Tớ biết gì, tổng tài bá đạo yêu cậu rồi. Hạ Vãn Chi thầm thở dài. Anh ta theo đuổi, cậu thì trốn. Cậu, có cánh cũng khó thoát. Lạnh sống lưng ghê. Vân Lệ gượng cười. Hạ Vãn Chi im lặng một lúc. Đột nhiên ngẩng đầu huých vào mông Vân Lệ. Hay là, cân nhắc một chút. Khóe miệng Vân Lệ giật giật. Tớ không độc thân, cậu lại không yêu anh ta. Hạ Vãn Chi nghiêm túc nói. Đá đi, tổng tài bá đạo có tiền, lại có nhan sắc. Vân Lệ, đúng là chị em tốt. Cách chương.